Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 889, vị thứ ba trì kiếm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 889, vị thứ ba trì kiếm nhân. Vừa rồi người nói chuyện, tên là Vương Hiệt, chính là trấn ngục cổ tộc đương đại tộc trưởng thứ 6 tử. Cũng có thiên tư cao nhất một cái, tuổi không cao hơn 100 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới ngũ giai bán thánh. Theo lý thuyết, làm như tộc trưởng ưu tú nhất nhi tử, thiếu tộc trưởng vị trí, lẽ ra do hắn tới đảm nhiệm, nhưng mà, thiếu tộc trưởng vị trí, lại lạc tại sử nhân trên người. Chính là vì vậy nguyên nhân, Vương Hiệt cũng tựu khắp nơi đều tại nhằm vào sử nhân, chèn ép sử nhân uy tín, muốn đem thiếu tộc trưởng vị trí túm lấy đi. Rất hiển nhiên, hiện tại chính là một cái rất cơ hội tốt, vừa vặn mượn nhờ tộc nhân lửa giận công kích sử nhân, mặc dù không cách nào lập tức cướp đi thiếu tộc trưởng vị trí. Tương lai, hắn muốn đoạt lấy thiếu tộc trưởng vị trí, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sử nhân hướng Vương Hiệt nhìn thoáng qua, lại chằm chằm hướng chính phong, mày nhíu lại được càng sâu. Tương đối cùng hướng chính phong, sử nhân càng muốn tin tưởng nhân phẩm của Trương Nhược Trần. Dù sao, hắn và Trương Nhược Trần trải qua không chỉ một lần sinh tử. Hơn nữa, tại âm phủ thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần kích giết bất tử huyết tộc lục hoàng tử tổng số vị bán thánh. Có thể nói, Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc có sâu đậm mâu thuẫn. Làm sao có thể lẫn nhau hợp tác? Sử nhân ánh mắt, chằm chằm hướng chính phong. Nói, lời nói mới rồi, toàn bộ đều là của ngươi lời nói của một bên, để cho ta rất khó tin tưởng. Thiếu tộc trưởng chẳng lẽ là tại hoài nghi bổn tọa? Hướng chính phong lộ ra vài phần tức giận, đối với sử nhân bất mãn hết sức bộ dạng. Sử nhân như trước cực kỳ bình tĩnh, thần sắc không thay đổi. Nói, xin hỏi hướng công tử, đã, Trương Nhược Trần dẫn đầu ba vị bất tử huyết tộc bán thánh ám sát ngươi. Như vậy hắn hiện tại lại ở nơi nào? Hướng chính phong vẫn không trả lời. Vương Hiệt nhưng lại trước một bước nở nụ cười, lạnh nhạt nói, cái kia còn phải nói, chỉ bằng Trương Nhược Trần nhất giai bán thánh tu vi, tại sao có thể là hướng huynh đối thủ? Hắn cùng với ba vị bất tử huyết tộc bán thánh liên thủ, chống đỡ được hướng huynh một kích sao? Vương Hiệt muốn trở thành thiếu tộc trưởng, cũng nhất định phải tốt đến lục đại trì kiếm nhân ủng hộ. Giờ phút này, hắn xem như chủ động hướng chính phong lấy lòng, muốn đem hướng chính phong lôi kéo đến hắn trận doanh, vì tương lai làm chuẩn bị. Hướng chính phong hướng Vương Hiệt chằm chằm tới, khẽ gật đầu, mới còn nói thêm, Trương Nhược Trần cùng ba vị bất tử huyết tộc bán thánh, xác thực là chuẩn bị đầy đủ, làm chu đáo chặt chẽ bố trí. Nhưng mà, bọn hắn nhưng vẫn là quá coi thường một vị trì kiếm nhân thực lực. Bổn tọa đưa bọn chúng sau khi đánh bại, vốn là muốn để lại hạ người sống, đưa bọn chúng bắt, dùng cái này đến khảo vấn ra cái khác ẩn núp người danh sách. Nhưng mà, bọn hắn tự biết không cách nào đào tàu, vậy mà tự bạo khí hải. May mắn, bổn tọa kịp thời phát giác, lập tức trốn thoát, bằng không, rất có thể cũng đã chết ở Bắc Vọng Sơn trong. Nghe xong hướng chính phong, trấn ngục cổ tộc tộc nhân cũng thì càng là tức giận. Lê Mẫn đứng trong đám người, cắn chặt bờ môi, cuối cùng nhất, hay vẫn là cố lấy dũng khí, nói, không có khả năng, Trương Nhược Trần không có khả năng cùng bất tử huyết tộc cấu kết. Đoạn thời gian trước, hắn một mực cùng ta cùng một chỗ, căn bản cũng không có có thể cùng bất tử huyết tộc tiếp xúc. Trương Nhược Trần cùng hướng chính phong, cho Lê Mẫn đệ nhất ánh tượng. Theo thứ tự là một cái biến thái cuồng ma cùng một vị tiêu sái chính khí áo trắng kiếm thánh. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, tại Trương Nhược Trần cùng hướng chính phong tầm đó, Lê Mẫn lại càng muốn tin tưởng Trương Nhược Trần. Ngược lại đối với hướng chính phong nói ra, sinh ra một loại mâu thuẫn cảm xúc. Trương Nhược Trần làm việc vẫn luôn là thản bằng phẳng đãng, cảm tác cảm vi, thậm chí dám một mình một người công kích bộ binh đại doanh. Làm sao có thể cùng bất tử huyết tộc cấu kết? Vô luận như thế nào, cũng là không thể nào. Hướng Chính Phong nhìn chằm chằm Lê Mẫn liếc, không lưu tình chút nào mà nói. Trương Nhược Trần chuyện cần làm, há lại sẽ cho ngươi biết được. Ngươi trong mắt hắn, chỉ sợ liền con sâu cái kiến cũng không tính là. Lê Mẫn đang muốn phản bác, lại bị Lê Khô Bán Thánh chế trụ. Lê Khô Bán Thánh ánh mắt thập phần nghiêm khắc, đem nàng trừng trở về. Rõ ràng liền Trì Kiếm Nhân cũng dám chống đối. Cái nha đầu này lá gan, thật sự là càng lúc càng lớn. Bắc Vọng Sơn vị trí, màu đen trong bụi đất, một đạo lỗi lạc bóng người, chậm rãi đi ra, phát ra đát đát tiếng bước chân. Cái kia tiếng bước chân, làm cho không ít người tim đập, cũng thoáng ngừng một nhịp. Vậy mà còn có người còn sống. Đạo kia lỗi lạc bóng người, vung hội ống tay áo, đem bụi đất tản ra hướng hai bên, hiển lộ ra một trương cực kỳ tuấn mỹ mặt. Đúng là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng Hướng Chính Phong chằm chằm đi qua, nói ra một câu làm cho rất nhiều không cách nào lý giải thu hắn nói. Vốn ta còn không xác định là ngươi. Hiện tại, rốt cục có thể để xác định. Làm sao có thể? Trước, Hướng Chính Phong đã sử dụng tinh thần lực dò xét một lần. Bắc Vọng Sơn phế tích bên trong, căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đúng là như thế, hắn mới hào không kiêng sợ đem đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều giá họa đến Trương Nhược Trần trên người. Ai có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần rõ ràng còn sống. Ô đều đặn bán thánh tự bạo lực lượng, hoàn toàn chính xác tương đương khủng bố. Căn bản không phải Trương Nhược Trần chống đỡ được. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ càn khôn thần mộc đồ. Bởi vậy, cũng liền trực tiếp trốn vào tiến đồ quyền thế giới, tránh thoát một kiếp. Vốn Trương Nhược Trần sớm có thể đi ra đồ quyền thế giới, nhưng là hắn lúc ấy cũng có thăm dò Hướng Chính Phong ý tứ, cũng tự đứng từ một nơi bí mật gần đó, tạm thời là một cái ở ngoài đứng xem, không hữu hiện thân. Hướng Chính Phong nội tâm tự nhiên là một mảnh sóng to gió lớn, thế nhưng mà trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi vậy mà không có tự bạo khí hải, quả nhiên là một cái rất sợ chết chi đồ. Bổn tọa hiện tại sẽ tới bắt ngươi, nhất định phải thẩm vấn ra cái khác bất tử huyết tộc ẩn núp người. Hướng Chính Phong nặn ra kiếm quyết, đem Chu Thiên kiếm điều động, hướng Trương Nhược Trần công tới. Nhưng mà, Sử Nhân lại trước một bước vọt tới Trương Nhược Trần trước người, ngăn trở Chu Thiên kiếm, cực kỳ không vui mà nói: Hướng công tử như vậy vội vã ra tay làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Hướng Chính Phong tự nhiên không có khả năng đối với Sử Nhân ra tay, chỉ phải đem Chu Thiên kiếm thu hồi đi. Nói, thiếu tộc trưởng là tại hoài nghi bổn tọa nói dối. Sử Nhân lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn nghe Trương Nhược Trần giảng một chút. Trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì vậy, Trương Nhược Trần đem trước chuyện phát sinh nói một lần, không có một tia khuếch đại, cũng không có bất kỳ giấu giếm. Trấn ngục cổ tộc bên trong, tuyệt đại đa số tộc nhân vốn tự đối với Trương Nhược Trần có thành kiến, lại trước hết nghe đến Hướng Chính Phong lý do thoái thác. Bởi vậy ngoại trừ Sử Nhân tùy tùng, có rất ít người tin tưởng hắn. Vương Hiệt cười lớn một tiếng, nói, hai vị Trì Kiếm Nhân, bên nào cũng cho là mình phải, chúng ta đến cùng nên tin ai? Một vị có chút lớn tuổi chính là Bán Thánh, nói, không hề nghi ngờ, hai vị Trì Kiếm Nhân bên trong, nhất định có một người chính là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần đi vào trấn ngục cổ tộc ngày đầu tiên, toàn bộ Bắc Vọng Sơn đều bị san thành bình địa. Các vị tộc nhân, các ngươi đều là người thông tuệ, nên biết nên tin ai đi à nha? Vương Hiệt, không thể nghi ngờ là nói ra chúng tiếng nói. Hướng công tử mới là chúng ta trấn ngục cổ tộc bằng hữu, mới thật sự là tại thủ hộ Minh Vương kiếm chủng. Trương Nhược Trần cút ra Minh Vương kiếm chủng, cũng không biết là ai, hô lên một tiếng. Ngay sau đó, khu trục Trương Nhược Trần thanh âm liên tiếp vang lên. Trương Nhược Trần nhất định là cùng bất tử huyết tộc cấu kết, muốn đối phó trấn ngục cổ tộc. Như thế lòng muông dạ thú, há có thể đơn giản buông tha hắn. Không sai, có lẽ đem Trương Nhược Trần xử tử, tế điện những chết ở kia bất tử huyết tộc trong tay tộc nhân. Trương Nhược Trần hướng Vương Hiệt nhìn thoáng qua, thật sự rất ngạc nhiên. Người này rốt cuộc là thực ngu xuẩn, hoặc là nói, hắn cũng là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Như là đã phát hiện Hướng Chính Phong thân phận, Trương Nhược Trần tự nhiên không thể ly khai. Bằng không, Sử Nhân cũng tự lâm vào một mình chiến đấu hăng hái hoàn cảnh. Vô luận là làm như bằng hữu, vẫn là vì tiết chế bất tử huyết tộc âm mưu, Trương Nhược Trần cũng đều phải muốn lưu lại. Trương Nhược Trần đem thánh khí dung nhập thanh âm, cất giọng nói, Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch Trì Kiếm Nhân, một mực đều tại thủ hộ trấn ngục cổ tộc. Trong đó một ít Trì Kiếm Nhân, thậm chí vì thế bỏ ra tánh mạng. Hôm nay, các ngươi trấn ngục cổ tộc tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống, chỉ nghe người khác lời nói của một bên, muốn đem Thao Thiên Kiếm Trì Kiếm Nhân khu trục, thậm chí giết chết, có phải hay không có chút vong ân phụ nghĩa? Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch Lịch Đại Trì Kiếm Nhân, đối với trấn ngục cổ tộc làm ra cống hiến, có văn án ghi lại, căn bản không cách nào phai mờ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng làm cho trấn ngục cổ tộc một ít tộc nhân lộ ra xấu hổ thần sắc, dần dần tỉnh táo lại. Ngay sau đó, Sử Nhân nói, ai là ai không phải, hiện tại còn không có kết luận. Mặc dù Trương Nhược Trần thật sự cùng bất tử huyết tộc cấu kết, cũng tuyệt đối không thể phóng hắn ly khai Minh Vương kiếm chủng. Kể từ đó, chẳng phải là thả hổ về rừng. Bởi vậy, ta nhận vi, không có tra ra chân tướng trước khi, Trương Nhược Trần có lẽ ở lại Minh Vương kiếm chủng. Vương Hiệt cười cười, nói, vạn nhất phát sinh lần nữa sự cố, do ai đến phụ trách, ta sẽ đích thân trông coi Trương Nhược Trần. Nếu là phát sinh lần nữa đêm nay chuyện như vậy, chỗ có trách nhiệm, do ta gánh chịu. Sử Nhân ánh mắt lợi hại, cùng Vương Hiệt đối mặt. Vương Hiệt lắc đầu, nói, chỉ bằng thiếu tộc trưởng tu vi của ngươi, chỉ sợ xem thủ không được Trương Nhược Trần. Nói không chừng, ngược lại còn có thể lọt vào Trương Nhược Trần bức hiếp, làm ra đối với trấn ngục cổ tộc nguy hại càng đại sự. Ngươi, Sử Nhân nắm chặt hai đấm, khó có thể áp chế lửa giận trong lòng. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, một cái mờ mịt giọng nữ từ đằng xa truyền đến, nói, có thể để ta làm trông coi hắn. Vương Hiệt có chút tức giận, tại trấn ngục cổ tộc, hắn cùng với Sử Nhân đối thoại, lại vẫn có người dám xen vào. Vì vậy, hắn quay sang, quát lớn một tiếng, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng, chỉ có điều, hắn mà nói mới nói ra một nửa, là sắc mặt đại biến, run rẩy thoáng một phát, lập tức ngậm miệng lại. Cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh bay tới, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Một người trong đó, chính là trấn ngục cổ tộc đích đương đại tộc trưởng, thì ra là Vương Hiệt phụ thân. Một người khác, nhưng lại một người tuổi còn trẻ nữ tử. Mặc dù là dùng Vương Hiệt ngũ giai bán thánh tu vi, cũng chỉ có thể chứng kiến một cái cực kỳ yểu điệu bóng dáng. Căn bản thấy không rõ nàng đích hình dáng. Chỉ có điều, nàng chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, tựu cho Vương Hiệt một loại vô cùng khổng lồ áp lực. Hai chân đang run rẩy, giống như là muốn quỳ trên mặt đất. Trương Nhược Trần ánh mắt cũng hướng cái kia người trẻ tuổi nữ tử chằm chằm tới. Thân ảnh của nàng lộ ra tương đương cao gầy, đặc biệt là hai chân cực kỳ thon dài, mượt mà, cùng cả người tạo thành một loại hoàng kim tỷ lệ, mỹ cảm 10 phần. Không có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một bóng người hình dáng. Cùng phần eo, cũng là tạo thành hai cái kinh người đường cong, sướng được đến làm cho người hít thở không thông. Bất quá, Trương Nhược Trần thực sự phát hiện, tại lồng ngực của nàng, rất có một thanh dài 3 tấc màu trắng ngọc kiếm, ồ, Trương Nhược Trần trong tay. Thao Thiên Kiếm tại rất nhỏ rung rung, như là cảm ứng được cái gì. Có thể làm cho trấn ngục cổ tộc tộc trưởng tự mình cùng đi. Bởi vậy có thể thấy được, người con gái trước mắt này thân phận, chỉ sợ tương đương khó lường. Chẳng lẽ cũng là một vị trí kiếm nhân? Cách chương.